Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, 94, cửa hàng trưởng quầy rất nhanh sẽ bị mời đi theo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại một giây chuyển hoán, theo ngốc bạch ngọt biến thành căng ngạo lạnh nhạt thiên tài luyện đan sư. Nhàn nhạt xem kia trưởng quầy, cả người đều đặc biệt trang bức, trưởng quầy là cái người làm ăn, khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Cũng không thèm để ý của hắn thái độ, luyện đan sư là thập phần chịu tu luyện giả nhóm truy bổng tồn tại. Cái nhân tu luyện giả mặc kệ là bị thương vẫn là thăng cấp đều cần dùng đến linh đan. Thậm chí linh đan là tu luyện giả đi tiệp kính một loại phương thức. Vô hình chung đề cao luyện đan sư địa vị, nhưng đều không phải người người đều có thể trở thành luyện đan sư. Này muốn chú ý ngộ tính cùng đan duyên. Liên tính trở thành luyện đan sư, cũng muốn phân luyện đan sư cấp bậc, càng coi trọng sở luyện chế xuất ra linh đan phẩm chất. Cực phẩm linh đan không chỉ có là luyện đan sư theo đuổi, cũng là tu luyện giả nhóm theo đuổi. Chỉ có cực phẩm linh đan tài năng khóa lại này dược tính cùng linh khí. Đi vu tồn tinh, cơ hồ không có bao nhiêu tạp chất, cực nhỏ sẽ ở tu luyện giả trong cơ thể lưu lại bệnh lên đơn. Có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan luyện đan sư rất ít. Liên tính chính là đê giai linh đan, nhưng chỉ cần phẩm chất ở cực phẩm, cũng không dung khinh thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bày ra đến thực lực, nhưng trưởng quầy xem trọng, phàm là có thể luyện ra cực phẩm linh đan thiên tài luyện đan sư. Tỳ khí đều có chút cổ quái cùng căng ngạo, trưởng quầy minh bạch này lý, cho nên tự nhiên không thèm để ý của hắn thái độ. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người giống hộ vệ giả thông thường đứng ở nơi đó. Từ Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng kia trưởng quầy giao thiệp, hai người thái độ, đặt ở người khác trong mắt, liền như là tùy tùng luyện đan sư tu luyện giả, cũng không có khiến cho người kia nghi hoặc, có lẽ là xem ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể luyện chế cực phẩm linh đan phân thượng. Này trưởng quầy thu mua linh đan giá phi thường ưu đãi. Thậm chí ở vốn có giá thượng còn nhiều thêm hai thành. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, nếu hắn muốn ở Hắc Xuyên Đại Lục bán linh đan, phải bán cho hắn, không cho phép bán được cái khác cửa hàng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trầm ngâm một lát, lấy khóe mắt dư quang ngắm Sở trước cùng Bích Tầm Châu. Thấy bọn họ không phản ứng, liền đáp ứng xuống dưới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng qua đi, quyết định chỉ bán hai loại linh đan. Một loại là ngũ giai thanh nguyên đan, thích hợp dùng để chữa trị ngoại thương. Một loại là lục giai hồi linh đan, dùng để bổ sung linh lực. Tuy rằng này hai loại linh đan chỉ tính trung giai linh đan, nhưng không chịu nổi chúng nó là cực phẩm linh đan. Này giá liền cao hơn thượng phẩm linh đan thập bội không thôi. Về phần nguyên bản muốn đánh tính bán đê giai cực phẩm linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phát hiện cho dù là cực phẩm, giá vẫn là rất thấp, cùng trung giai linh đan kém quá lớn, liền quyết định không bán. Tứ bình linh đan, thanh nguyên đan cùng hồi linh đan các hai bình, mỗi bình 10 lạp cực phẩm linh đan, tổng cộng 50 vạn khối linh thạch, đi ra kia cửa hàng. Cho đến khi rời đi một đoạn khoảng cách sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục không kềm được lãnh khốc vô tình mặt. Vô cùng cao hứng nói, Sở tỷ, Tầm Châu ca. A Chiếu lão đại, Huyền Nguyên, ta hiện tại có tiền, các người nghĩ muốn cái gì? Cứ việc nói, nhìn hắn hào không được, một bộ đại gia cứ việc mua mua mua bộ dáng. Sở trước bọn họ cho nhau nhìn nhìn, tức thời không khách khí địa điểm đan, vậy đi làm theo yêu cầu mấy bộ quần áo. Sở trước nói, thuận tiện mua chiếc trượt tuyết xe, Bích Tầm Châu nói. Còn có cần nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Sắp không đủ dùng xong, còn có gà nướng chân, nghe nói Hắc Xuyên Thành Trung có một nhà chuyên môn bán thịt nướng điếm. Ta nghe đến mùi, nhất định có gà nướng chân, A Chiếu nói, ta muốn linh đan, Huyền Nguyên cũng mở miệng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm quên đi hạ cần linh thạch. Rất nhanh phát hiện, 50 vạn linh thạch, ấn bọn họ hoa pháp, rất nhanh sẽ phải muốn hết. Nguyên lai linh thạch như vậy không dùng hoa QAQI nói luyện đan sư tối có tiền. Rõ ràng hắn luôn luôn đều là sao cùng, Tiếp theo, bọn họ đi trong thành một nhà tiệm may làm theo yêu cầu quần áo. Bất quá Bích Tầm Châu tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, trên mặt không khỏi lộ ra ghét bỏ bộ dáng. Đương nhiên, Bích Tầm Châu mặc dù ghét bỏ khi, vẫn như cũ là một bộ cao lãnh bộ dáng. Rất khó ở trên mặt hắn nhìn ra, này đây tiếp đợi bọn hắn tiệm may lão bản nương nhìn không ra. Vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười trong suốt, nhưng là sở trước thập phần quen thuộc hắn. Nơi nào nhìn không ra Bích Tầm Châu đây là chướng mắt tiệm may làm quần áo. Quả thật không làm gì đẹp mắt, này quần áo thoạt nhìn có chút mập mạp, vài vị nhưng là cần làm theo yêu cầu quần áo. Muốn định làm cái gì kiểu dáng? Lão bản nương nhiệt tình nói, nơi này có vài dạng kiểu dáng, các ngươi có thể chọn một điều, sở trước cười hỏi. Không biết làm theo yêu cầu lời nói, thời gian muốn bao lâu? Cần bao nhiêu linh thạch, nếu là trực tiếp mua có sẵn, lại cần bao nhiêu linh thạch, làm theo yêu cầu lời nói, cần 3 ngày thời gian, mỗi một bộ 1.000 khối linh thạch, nếu là mua có sẵn, một bộ 1.100 khối linh thạch sở trước khẽ vuốt cằm. Tiếp nhận lão bản nương đưa tới khoản tiền thức bản vẽ, sau đó đưa cho mạc sĩ Thiên Kỳ. Sở tỷ, ngươi chọn lựa là tốt rồi, mạc sĩ Thiên Kỳ tùy ý nói. Trừ bỏ linh thảo linh đan, hắn đối khác này nọ đều không làm gì để ý, tùy ý thật sự, sở trước đồng dạng cũng là cái không chú ý. Hai đời tới nay, nếu không là A Chiếu cùng Bích Tầm Châu trảo nghiêm, chỉ sợ nàng liền muốn trải qua tháo hán tử giống nhau không chú ý cuộc sống. Chỉ biết một mặt tu luyện thăng cấp. Thế nào tùy tiện thế nào đến, nào có hiện tại bộ này xinh đẹp động lòng người bộ dáng. Cho nên nàng tuy rằng biết Bích Tầm Châu ghét bỏ này đó quần áo làm được không tốt, lại không có gì cảm giác, ngay tại sở trước quyết định tùy ý chọn vài món khi. Bích Tầm Châu mở miệng nói, không biết này đó da lông cùng vải dệt bán thế nào. Phong vận do Tồn lão bản nương xem liếc mắt một cái Bích Tầm Châu. Thấy hắn xinh đẹp như hoa, một thân băng sa tuyết y xem chính là xa hoa hóa. Chẳng trách xem không lên trong tiệm quần áo, cười hỏi, khách nhân là muốn bản thân mua vải dệt trở về làm quần áo. Bích Tầm Châu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, lão bản nương ra mặt vi cương, cảm giác được cao giai tu luyện giả áp lực, nhất thời không dám hỏi nhiều, mang tương vải dệt giá giới thiệu một lần. Lại nhìn hắn cẩn thận chọn lựa vải dệt cùng da lông bộ dáng. Lại xem bên cạnh kia một nam một nữ vậy mà không ý kiến. Ngoan ngoãn đứng ở đàng kia từ hắn chọn, trong lòng càng cổ quái. Cho đến khi bọn họ đài thọ sau, rốt cục minh bạch, nguyên lai đó là một nữ phẫn nam trang cô nương. Quả nhiên tâm linh khéo tay, hội làm quần áo loại này tinh tế sống cũng không có gì. Mua xong vải dệt sau. Bọn họ lại đi chợ lý vòng vo truyền, mua một đống loạn thất bát tao gì đó, trong đó có các loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Này đó đều là từ Bích Tầm Châu này đầu bếp tự mình chọn lựa. Đương nhiên cũng không thể thiếu A Chiếu muốn gà nướng chân. Còn có một chút không sợ ma phong tiểu ngoạn ý, có thể ở ngoài sử dụng, này đó đều là sở trước chọn, về phần mạc sĩ Thiên Kỳ. Hắn đi chọn đương nhiên linh mẫn thảo, cuối cùng là huyền nguyên, nó cũng chọn bình ngũ hành sống linh thủy, chỉ có A Chiếu cái gì cũng chưa chọn, bởi vì nó xem không vào mắt, mạc sĩ Thiên Kỳ trong lòng huyền huyền, có thể nhường A Chiếu lão đại coi trọng mắt gì đó. Nhất định là vật báu vô giá, đến lúc đó hắn phó được rất tốt linh thạch sao, hy vọng A Chiếu lão đại tiếp tục như vậy xem không vào mắt. Gì cũng không mua mới tốt, trượt tuyết xe cũng mua một chiếc, là 5 người tòa, không gian cũng không lớn, nhưng là muốn 5.000 linh thạch một chiếc, thực hố nhân, mạc sĩ Thiên Kỳ nói lảm nhảm, này ngoạn ý chúng ta bản thân đều có thể là money, sở trước nhưng là nhìn thông suốt. Chúng ta bản thân làm lời nói, liền không còn kịp rồi, hơn nữa kỹ thuật thượng cũng theo không kịp nghĩ đến ở thiên thượng hải khi. Bọn họ làm cái kia thuyền nhỏ, sở trước liền biết nàng cùng Bích Tầm Châu thủ công sống không chợt dạng. Đương nhiên, nàng sở dĩ nhìn xem như vậy khai nguyên nhân là, hoa là mặc sĩ thiên kỳ linh thạch, không đau lòng, mua xong này nọ, đoàn người liền hồi kia đống thuê tòa nhà, trở lại tòa nhà sau. Bích Tầm Châu ôm vải dệt cùng da lông chuẩn bị đi làm quần áo. Mặc sĩ thiên kỳ tác vội vàng luyện đan, sở trước nhân cơ hội bảo dưỡng của nàng toái tinh kiếm. Ở Hắc Xuyên Đại Lục lưu lạc một tháng, sử dụng toái tinh kiếm chiến đấu khi, nó cũng nhận đến ma phong ăn mòn, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng sở trước vẫn là thập phần chú ý, chỉ có A Chiếu cùng Huyền Nguyên hai cái không có chuyện gì. Vì thế A Chiếu nhảy đến sở trước trên bờ vai, xem nàng cấp toái tinh kiếm bảo dưỡng, Huyền Nguyên lại hạp nhất viên linh đan, nghĩ nghĩ, chạy đi tìm đang ở làm quần áo Bích Tầm Châu. Huyền Nguyên đi qua khi, phát hiện Bích Tầm Châu đã tài hảo vải dệt, đang ở may vá thành thạo, yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, cả người như là bịt kín một tầng thanh hoa quang, nhàn tĩnh lại tao nhã, thập phần tốt đẹp, đậu đen mắt thấy một lát, tuy rằng Huyền Nguyên tuổi còn nhỏ, trong lúc nhất thời nói không nên lời trong lòng cảm giác, lại cảm thấy Tầm Châu ca hiện tại mỹ ngấy cực kỳ. Giống chủ nhân lén nói thầm như vậy, là cái hiền lành hảo nam nhân, nó về sau cũng muốn giống Tầm Châu ca như vậy, chủ nhân hội càng yêu thích nó đát, tiểu rùa khoái trá quyết định hảo sau, liền đi đi vào, mở miệng nói, Tầm Châu ca, ta cũng muốn quần áo, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu quay đầu nhìn về phía đi vào tiểu rùa. Nhìn một lát, đột nhiên phát hiện nó mai rùa thượng nhan sắc thâm một ít. Nổi bật lên kia linh văn nhan sắc càng thêm ngân lượng. Xem ra gần nhất hạp linh đan không uổng phí. Ngươi tuổi còn nhỏ, chờ ngươi biến hóa sau. Ngươi là có thể mặc quần áo, Bích Tầm Châu nói. Huyền Nguyên nga một tiếng. Bích Tầm Châu cho rằng nó nghe minh bạch, vì thế cũng không để ý nó. Tiếp tục làm việc, một lát sau. Lại nghe được tiểu rùa non nớt thanh âm, Tầm Châu ca, dùng khối này ra lưu cho ta làm kiện quần áo đi. Bích Tầm Châu ngẩng đầu nhìn đi qua, chỉ thấy ghé vào một khối lông xù da lông tượng tiểu rùa. Nhất thời im lặng, mà kia con rùa nhỏ vẫn như cũ vô tri vô giác. Tại kia khối da lông tượng cọ đến cọ đi, vô cùng cao hứng hỏi, Tầm Châu ca, khối này da lưu có phải không phải thật nhuyễn? Lông xù, nếu ta mặc lông xù quần áo, chủ nhân sẽ thích ta sao? Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, Tầm Châu ca, cho ta làm đi, sao buổi tối ăn cơm thời điểm, một đám người ngồi ở trước bàn cơm, tiểu rùa thoạt nhìn tâm tình tốt lắm bộ dáng, nhích tới nhích lui, không bằng bình thường văn tĩnh, Huyền Nguyên như thế nào? Sở trước cấp A Chiếu gắp một cái đùi gà. Lại cấp tiểu rùa gắp hai phiến thịt nướng, tiểu rùa vô cùng cao hứng nói, Tầm Châu ca cho ta làm quần áo, A Chiếu vùi đầu ăn chân gà, không làm hồi sự, nghe Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm cấp sở trước truyền đạt tiểu rùa lời nói. Mặc sĩ thiên kỳ phù một tiếng kém chút phun ra đến. Kinh ngạc hỏi, cấp Huyền Nguyên làm quần áo, nó ăn mặc sao, xem kia con rùa nhỏ. Mặc sĩ thiên kỳ không có biện pháp tưởng tượng tiểu rùa mặc quần áo bộ dáng. Nếu là nó hiện tại đã biến hóa, mặc quần áo thì cũng chẳng có gì. Nhưng là hiện tại chính là nhất con rùa a. Lông xù đát, phi thường ấm, chủ nhân về sau có thể ôm ta sưởi ấm. Tiểu rùa càng cao hứng nói. Cặp kia đậu đen mắt đều sáng lấp lánh. Đang ở ăn chân gà A Chiếu nháy mắt liền ngẩng đầu. Nhìn về phía kia con rùa nhỏ, sau đó lại nhìn về phía Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu bị lão đại nhìn xem áp lực sơn đại. Đành phải nói, nghe nói Hắc Xuyên Đại Lục có cửu thành địa phương đều là bị băng tầng bao trùm. Khí hậu khốc hàn, Huyền Nguyên là thủy thuộc tính yêu thú, chịu không nổi thế giới này thời tiết, liền cấp nó làm kiện quần áo giữa mini, sở trước nghe được buồn cười. Nói. Vậy cấp Huyền Nguyên làm đi, dù sao không kém này tiền tiểu rùa lập tức vô cùng cao hứng dùng đầu cọ sở trước thủ. A Chiếu híp mắt xem nó, tiểu rùa vô tri vô giác, quay đầu cùng Bích Tầm Châu nói nó quần áo yêu cầu. Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm nghe. Ăn cơm xong sao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu tiếp tục bận rộn đi. Sở trước tu luyện một lát, cho đến khi đêm dài nhân tĩnh, nghe bên ngoài lạnh lẽo liệt gió lạnh, Phương kết thúc tu luyện, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Hắc Xuyên đại lục khí hậu quanh năm giá lạnh, sông băng không hóa, thập phần khốc lãnh, cho dù là tu luyện giả cũng khó lấy chịu được, cho nên Hắc Xuyên thành bên trong phòng ốc đều sử dụng giữ ấm trận. Tuy rằng không thể như mùa xuân bàn ấm áp, ít nhất Huyền Nguyên có thể xuất ra hoạt động, không cần luôn luôn buồn ở linh thú trong túi. Trở lại trên giường khi, xốc lên chăn, chỉ thấy Đoàn ở trong ổ chăn tiểu yêu thú. Sở trước đem nó ôm đến trong lòng, thoải mái mà nhẹ một hơi. A Chiếu quả nhiên là hỏa thuộc tính yêu thú. Phóng tới trong ổ chăn ôm một lát, ổ chăn đều ấm áp đứng lên. Quả thực là ấm giường như một lựa chọn. Nàng cười hôn hạ tiểu yêu thú đầu. Thân hoàn sau đang chuẩn bị đem nó nhét vào trong ổ chăn ấm. Đột nhiên nó vươn một cái móng vuốt đặt tại gương mặt nàng một bên. Kia phấn nộn đệm mềm rất nhẹ, sắc bén móng vuốt thu hồi, ngoài đầu xem nhân bộ dáng, manh làm cho người ta can chiến. Ngay tại sở trước tập quán tính hướng nó mỉm cười khi, đột nhiên tiểu yêu thú ở trên mặt nàng liếm hạ, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, liếm hoàn sau, A Chiếu thật nhanh đoàn đến trong ổ chăn, đem mặt chôn ở bản thân đuôi to ba chung, sở trước chính là sửng sốt hạ, rất nhanh liền phản ứng đi lại. Gặp nó một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng, kém chút cười phá bụng, A Chiếu chính phản tỉnh bản thân vì sao đột nhiên đã nghĩ liếm nàng một chút khi. Đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy, tiếp theo một trương ôn nhu mặt lại gần, chống lại một đôi tràn đầy cười dịu dàng ý con ngươi đen. Kia màu đen ánh mắt du nhuận ngọc trạch, phiếm hơi hơi ánh sáng nhu hòa, giống như trong trời đêm chấm nhỏ. Nhìn xem nó ngây người hạ, sau đó A Chiếu phát hiện bản thân lại bị hôn, hơn nữa thân địa phương không lại là cái trán mao, mà là cái mũi, A Chiếu trực tiếp tạc mao, nàng vậy mà thân nó cái mũi. Yêu thú cái mũi là chỗ mẫn cảm nhất, nhưng là luôn luôn giống cái tháo hán tử giống nhau cuộc sống sở cô nương cũng không biết. Dù sao yêu thú cùng động vật là không đồng dạng như vậy. Không thể dùng dưỡng động vật kinh nghiệm đến phán đoán yêu thú. Này đây cũng không có phản ứng đi lại. Gặp nó đáng yêu, liền trực tiếp nhẹ nhàng mà hôn một cái. Thân hoàn sau đem nó lâu đến trong lòng sơ chíp bông. Vừa vặn đem tạc khởi mao liền như vậy phù thuận. Tự mình miêu chủ tử. Sở trước căn bản liền không có áp lực. Tuy rằng A Chiếu không là miêu. Nhưng sở trước ngẫu nhiên vẫn là đem nó làm miêu giống nhau dưỡng. A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu một lần nữa đoàn đứng lên, không hiểu có chút không vui. Sao tìm ba ngày thời gian, Bích Tầm Châu rốt cục đem mọi người quần áo đều chế tạo gấp gáp xuất ra. Sau đó gọi bọn họ tới thử quần áo, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng chạy tới. Chờ thử quần áo. Huyền Nguyên cũng thập phần kích động, dướn cổ lên, kêu lên, Tầm Châu ca, quần áo của ta đâu? Hết chương.